Chương 784, Bá đạo báo táp. Phần 2 độc nhãn cự ma Tư Khuê kéo sử dụng kỹ năng, đem lấy mỗi giây 40 thước tốc độ làm bất quy tắc di động, phàm là ở sa mạc báo táp 25m bên trong người chơi đều sẽ bị chịu đến sa mạc báo táp công kích, tạo thành tứ đoạn thương tổn, mỗi một đoạn thương tổn đều vì độc nhãn cự ma Tư Khuê kéo trước mặt lực công kích 150%, lại bị công kích được chỗ mục tiêu với xoay tròn trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 2 giây làm giá. Độc nhãn cự ma Tư Khuê kéo tự nhiên hồi huyết số lượng về không kỹ. Năng hiệu quả đem duy trì liên tục 25 giây nhìn độc nhãn cự ma Tư Khuê kéo trên đỉnh đầu huyết lang báo thù trạng thái như cũ ở. Ta vui vẻ nói, tiểu huyết, ngươi lập công huyết diệt lúc này đang vui vẻ chạy lang thang, trong miệng ngậm bình máu, mơ hồ nói không rõ. Phi ca, ta đây không biết có còn hay không mệnh gầy gò người này kinh nghiệm a mẹ kiếp, không cho phép miệng quá đen, nhanh lên nổ nước miếng. Sờ đầu gấu ngất, ta đây khô miệng khô lưỡi, không phun ra được, còn nữa, nào có. Đầu gô A bảo bối lúc này đứng ở báo táp trên nhất duyên, không chút nào thu được báo táp ảnh hưởng, bất qua sắc mặt lại dị thường lãnh tĩnh, lập tức phóng ra một cái mạnh mẽ bằng tỷ hệ nở thuật nhưng mà, khiến cho người cảm thấy phi thường hết ý là chống lại bảo bối lần nào cũng đúng khống chế kỹ năng, cư nhiên bị thánh điện cấp bột chống lại sau đó, hàn băng cầm cố đột kích. Tuy là một tầng màu băng lam đã chậm rãi phủ lên báo táp dưới chân của, lại một lần bị thổi làm không còn một mảnh trống. Lại bảo bối thăm dò tính đánh ra vẫn thạch thuật, kết quả chống lại không hề nghi ngờ, muốn cắt đứt độc nhãn cự ma Tư Khuê kéo công kích là không có vai diễn, nếu như không ngoài dự liệu, thằng nhãi này hiện tại chắc là vật lý ma pháp kỹ năng toàn miễn dịch trạng thái ta quát khàn cả giọng, có thể trở về thành đường ma kỷ, nhanh lên trở về thành không thể trở về thành. Nhanh lên cúng bái Xuân ca đi tất cả mọi người nở nụ cười khổ, lúc này đừng nói là trở về thành, liền chạy trốn đều phi thường. Gian nan lúc này, U Mê Trần Thế tiểu tử này đột nhiên ở trong bộ đội hô, ma giờ phúc, đừng làm cho huyết thể tạp thoái môn nhàn rỗi, các huynh đệ, hướng bọn họ bên kia chạy, làm cho báo táp quyển chết cái nhóm vừa dứt lời, một mảng lớn huyết thể người chơi nhất thời tương ứng. Dồn dập xông về ám dạ quân đoàn, ám dạ quân đoàn trong lúc nhất thời như lâm đại địch nhưng cũng không hiểu ra sao, bởi vì bọn họ khoảng cách độc nhãn cự ma vị trí ở 100m có hơn, cho nên là nhìn không thấy chiến đấu nê lên, vì vậy chỉ có thể cùng vịt nghe sấm tựa như đứng ở tại chỗ, sửng sốt khoảng chừng có 2 giây. Mà độc nhãn cự ma Tư Khuê kéo hóa thành báo táp vô cùng phúc hậu, cư nhiên như vậy nghe lời, thẳng tắp theo U Mê Trần Thế chạy tới đã ở lúc này. Ám dạ Bạch Dương chắc là chiếm được cảnh giá ở chúng ta cái này 4 cái liên minh trong đoàn đội mặt mật thám tin tức, sắc mặt đại biến, đều tê quần chủ, trở về thành thế nhưng, đã tới không kịp, U Mê Trần Thế vô cùng giảo hoạt, vừa xong đối phương trong trận doanh, chuyện thứ nhất chính là rất nhanh đi vòng mẹo, mở ra làng tránh kỹ năng. Sau đó, ở cuồng bạo gió to trung mở đáng đi nhanh đi mà ám dạ tuyến đầu bộ đội khả năng liền gặp vận rủi lớn. Ngoại trừ ám dạ Bạch Dương cưỡi ngựa chạy hơi chút vui sướng một điểm bên ngoài, hàng trước những cái này người chơi, ngoại trừ xạ thủ bên ngoài, toàn bộ đều bị gió mạnh mẽ bạo nổi lên lao cao mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta la lớn, nên trở về thành có thể trở về thành đi rồi đừng đặt tại cái này hao tổn không đả thương nổi đấy những lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người dồn dập từ trong. Túi tiền của chính mình lấy ra hồi thành quyển cũng ở đây nhất khắc, khí kịch hóa một màn xuất hiện. Ở thị lực ta gắt gao nhìn soi mói Phỉ Nhi cũng không cam nguyện đem mình tay vươn vào trong túi đeo lưng, kết quả sắc mặt nhất thời thay đổi, tiểu phi, ta không có mang đang nói còn không có rơi, một cái mang theo nhiệt độ cơ thể quyển trục từ không trung vạch ra một đạo đường họa dạ bổ hẹn, vô cùng tinh chuẩn rơi vào Phỉ Nhi trong tay, nha đầu, tiếp lấy nói chuyện, chính là ngày hôm nay vẫn luôn, không chút phát huy thiên nhai dắt tay, lúc này hắn đang cùng chính mình lao bà góc biển đi theo cùng nhau. Ngồi trên lưng ngựa, Phỉ Nhi nhận lấy quyển trục vừa muốn xé nát, phát hiện thiên nhai dắt tay cũng không có động tác, không khỏi sững sờ. Thiên nhai ca, ngươi làm sao không phải xé quyển trục? Thiên nhai dắt tay cười cười, luyến tiếc kinh nghiệm. Phỉ Nhi nghe nói như thế, cũng sắp quyển trục bỏ vào trong túi đeo lưng, ta đây cũng không đi. Thiên nhai dắt tay bất đắc dĩ lắc đầu, ta không đi là bởi vì ta có nắm chắc. Phỉ Nhi cười nhạt, ta cũng có nắm chặt. Ai, không nghe lời. Góc biển đi theo hí hư nói. Chúng ta đều ngẩn ra, bình thường, thật sự là cực nhỏ nghe được góc biển đi theo nói chuyện. Phỉ Nhi thời khắc này cử động càng là có chút khiến người ta không nghĩ ra, nàng thúc ngựa rất nhanh chạy tới góc biển đi theo bên người, đem bàn tay đến rồi mặt nạ của nàng dưới, nhẹ nhàng ngắt một cái góc biển đi theo cằm, Su tỷ tỷ, không cần ngươi lo. Góc biển đi theo đồng dạng không khách khí dựa theo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bóp một cái, lười quả ngươi. Một đám người không hiểu chút nào sa mạc báo tắp vẫn ở chỗ cũ ám dạ quân đoàn trong trận doanh gào thét, hơn nữa lấy thế tồi khô lạp hủ đem hàng đại lượng người chơi đều cuốn vào trong đó. Những thứ này người chơi phi thường bi thảm, đoạn thứ nhất công kích cũng đã đem bọn họ đánh thành xoay tròn trạng thái, mà đệ nhị đoạn thương tổn trên cơ bản muốn đại đa số người bọn hắn mệnh, có thể sống quá tam đoạn công kích hầu như tìm không được người. Tàn yêu lúc này đây xem như là tương đối may mắn, dựa vào cực địa chạy như điên cái này ra tốc cùng trước mặt ngoạn gia hiểm hộ, hắn chạy ra thăng thiên, mà là ổ gì an lớn hoặc chiến hỏa khoản nợ nam một cái đi tới đội ngũ phía sau. Trước tiên xé nát hồi thành quyền bọn họ là chạy, nhưng lại ám dạ đoàn đội đã để gió giật tịch quyền thất linh bắt lạc, gió giật chỗ đi qua, trên mặt đất một mảnh tử thi, những thi thể này đại thể tàn khuyết không đầy đủ, máu me đồng địa, khiến người ta không đành lòng. Quan vọng. Thế nhưng, đó cũng không phải tai nạn toàn bộ, độc nhãn cự ma sa mạc báo tắp rất mau tới đến rồi mới vừa những cái này độc nhãn cự nhân thây phơi khắp nơi địa phương, hoặc có lẽ là được chuẩn xác hơn một điểm. Là chúng nó đã từng thây phơi khắp nơi địa phương, những quái vật này tuy là đã bị hệ thống đổi mới rớt, nhưng là máu tươi mùi vẫn còn, có chút không rõ chân tướng đoàn đội nhỏ lúc này chính ở chỗ này vây xem chiến sự đây, kết quả bị máu tanh gió giật rất nhanh tịch quyển trong đó, từng cái đang gào thét trong tiếng cút. Đặc biệt mắc cười chính là một cái tiểu đồng học, ngủ thời điểm thanh âm đều kéo trực, liền tờ mờ giờ cùng hát kinh kịch tựa như, ta đây tích mẹ ruột tôi trao. Đây là vì cái gì a a a kỳ thực, không vì gì, ai bảo huynh đệ ngươi làm sai địa phương, an bản ba hơi thở đi, Nguyễn Xuân ca ban cho ngươi phục sinh chi lực bởi sự tình phát triển khách quan quy luật cho phép, chúng ta người chơi đại bộ phận cũng không có xé nát hồi thành quyển, mà là rất xa trốn sấp xỉ 200 mét có hơn tả hưu, mà là gan tương. Đối lớn ta, tiểu tĩnh, huyết diệt đám người thì như trước lưu thủ ở cách độc nhãn cự ma tư khuê kéo dài ước chừng 100 thước địa phương. Huyết Diệt thở dài nói, cái này bột nếu như là một cây thương mà nói, đây tuyệt đối là M249, quá sắc bén ta lắc đầu, chắc là M134, gạt lỉnh được rồi, ta thu hồi lời của ta. Huyết Diệt lau mồ hôi một cái. Cùng Huyết Diệt vừa nói chuyện thời điểm, Phỉ Nhi đã khai thành bố công hướng về phía vài cái đoàn đội lao đại nói rằng, hiện tại thời gian còn dư lại cuối cùng 5 giây, không có gì bất ngờ xảy ra bột hẳn là ngã. Chúng ta phân phối thế nào rơi xuống vật Tô Miên mỉm cười, cái này vẫn là giao cho Phỉ Nhi ngươi tới nói đi, lúc này đây chúng ta chỉ là đến giúp Dực Phong làm nhiệm vụ. Độc Luyến Thu Vũ thì nói một câu càng trực bạch nói, ta và Phỉ Nhi là xuyên một cái váy, ta cũng nghe của nàng. Tô Miên rất là yêu thích nhìn Độc Luyến Thu Vũ liếc mắt, ha ha, Thu Vũ tỷ vẫn là khoái nhân khoái ngự à, tiểu tĩnh đâu tiểu tĩnh mỉm cười, ha ha, Phỉ Nhi đêm nay cùng ta ngủ. Phỉ Nhi sắc mặt tướng đỏ, ma quỷ, không nên đem nói thật đi ra có được hay không, tiểu phi biết mất hứng. Ta không lời nói, ta chỉ là đi ngang qua đả tương du, không có ta một phân tiền quan hệ. Vì vậy, Phỉ Nhi háng giọng một cái, nhìn thoáng qua thời gian nói, được rồi, tiểu phi nên quá khứ, bột báo táp mau dừng lại. Ta đây sẽ không khách khí. Nếu như là ngoại trừ trang bị, cứ dựa theo một lần này một người giờ tờ S cùng nhu cầu đến phân xứng đi. Của người nào giờ tờ S cao, người nào cầm, chúng ta bên này tỷ lệ phần trăm đều coi là tốt. Tô Miên gật đầu, tiểu huyết sẽ không rõ lờ lờ chủ món đồ phòng ngự, cờ rõ lờ lờ vật khác món. Hắn không muốn phá hư đồ phòng ngự sáo trang thuộc tính. Ta cũng bước xa sông về mới vừa ngừng kỹ năng, biến thành hình người độc nhãn cự ma tư khuê rồi, ta cũng là ý tứ này. Hơn nữa, ta cái khiên cũng không nhu cầu, ta đây khiên đã quá dùng. Huyết Diệt cười nói, phi ca. Vậy đa tạ ha hả, điều kiện tiên quyết là cái này bột nó tính ra cái khiên A bất quá từ tục tiệu nói phía trước, bột một kích tối hậu có thể hay không giao cho ta, may mắn của ta giá trị cao hơn một chút. Huyết Diệt hỏi, Phi ca, vận may của ngươi giá trị là bao nhiêu điểm 41? Huyết Diệt không chỉ là giật mình, cả người đều ngốc ngay tại chỗ, làm cái ránh, làm sao cao như vậy ta mực có 31 điểm ta cười một cái nói, ASEAN cột vô địch danh sưng. Tặng ta 17 điểm. Ai, ta đây cái huy chương đồng mịch có cầm 9 điểm, bất quá ta cũng cố gắng chi túc, dù sao đồng đến 30 điểm, một hồi ngươi đẩy ngã ta không có ý kiến, huyết thệ các huynh đệ đều nghe được rồi, bột lượng máu chỉ còn lại có 2% thời điểm, ai cũng không nên động thủ, một lần cuối cùng giao cho phi ca huyết thệ người chơi đồng loạt núi thở, phải, huyết ca huyết diệt bất đắc dĩ gai gai má, kha y, cái danh hiệu này để cho ta áp lực rất lớn. Mà giờ khắc này, mới vừa trải qua bạo tẩu kỳ độc nhãn cự ma tư khuê kéo cũng đã tiến nhập đến rồi nhất kỳ, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 50%. Tất cả người chơi đều ở đây nhất khắc dừng tay mà giờ khắc này, ta lo lắng nhất chính là như cũ ở trên người nó bám vào huyết lang báo thù kỹ năng, nếu như kỹ năng này bất tiêu thất, nhất định có tỷ lệ, bột còn là muốn bị huyết diệt đẩy ngã. Thế nhưng, để cho ta không tưởng được là, huyết diệt một tay dương lên. Chỉ thấy một tầng huyết sắc cư nhiên rất nhanh từ độc nhãn cự ma tư khuê kéo trên người bóc ra rất nó trên đỉnh đầu cái kia như căn mặt trái, cư nhiên đồng loạt tiêu thất lúc này, huyết diệt hướng về phía ta khẽ cười nói, phi ca, một hồi cũng không có đại sự gì, ngươi lại để cho huynh đệ mở mắt một chút đi, ta đây còn muốn nhìn cái kia như gốc hợp thể kỹ năng lúc này, ở đầu ta trên đỉnh trống không bảo bối sắc mặt từng đỏ. Lại một lần nữa không no y lam mở cho người ta kinh ngạc cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi đứng lên.